Chương 63, chuyến đi thực tập. Tháng 10, tại Osaka, đi về phía đông nước Pháp, người ta sẽ được ngắm nhìn thành phố rượu vang xinh đẹp, nổi tiếng ở Pháp bên dòng sông Rin hiền hòa và dãy núi Vosges trùng điệp. Vì nằm ngay sát biên giới Đức, cho nên rượu vang của Osaka cũng ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách uống rượu của người Đức. Nơi đây hấp dẫn một phần là vì rượu vang nổi tiếng với những cánh đồng nho luôn mở cửa chào đón du khách. Còn một phần không nhỏ là bởi những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn và đa dạng những món ăn địa phương tinh tế đặc sắc. Nhất là nếu khi ta đến Osaka vào tháng 10, sẽ có cơ hội tham gia lễ hội hàng năm, thưởng thức những ly rượu vang thơm ngon và nghe người dân kể về rượu vang bằng tình yêu và kinh nghiệm của họ có được. Và nếu may mắn hơn, sẽ được khảo sát quy trình nấu rượu, cũng như được xem tận nơi những hầm rượu đầy mê hoặc. Ánh mặt trời le lói bên chiếc rèm mỏng, buông xuống hai thân người nam nữ đang ôm nhau ngủ say. Sở Giao cục cựa thân người, khuôn mặt nhỏ nhắn, dụi dụi vào vòng ngực trần của ai đó, lem nhem cơn buồn ngủ, một lúc sau mới hé mắt ra nhìn. Đập vào mắt là vòng ngực khỏe khoắn của người chồng xấu tính nào đó, dọc theo cơ bụng rắn chắc. Cái chăn bị tuột chỉ nằm ngang hông, cũng may che được chỗ cần che. Sở Giao đỏ mặt rời ánh mắt, vướng người kê cằm lên ngực Tần Phong, miệng nhỏ chu ra nhớ đến điều gì, cuốn chăn ngồi dậy kéo lấy Tần Phong. Dậy, dậy thôi anh, nhanh nhanh lên. Mày đen nhíu nhíu lại, khuôn mặt đẹp trai dưới nắng sớm đẹp như yêu nghiệt, chỉ cần giơ tay cũng tóm gọn cô vợ phiền phức đang lèm bèm phá giấc ngủ của anh. Sở Giao bị anh ôm cứng, buồn bực ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Phong, dậy nào, hôm nay em phải đến nhà máy rượu để nghiên cứu, anh hứa với em rồi mà. Tần Phong đã tỉnh từ lúc cô nhúc nhích trong lòng, chỉ là không muốn dậy sớm, anh lúc nào cũng muốn ôm lấy thân thể mềm mại của Sở Giao mà đắm chìm hưởng lấy hạnh phúc như thế này. Chỉ ngặt nỗi, vợ ngốc của anh thì lúc nào cũng tìm cách phá hoại. Anh cúi người tặng cô một nụ hôn buổi sáng nồng nàn, cũng như khóa chặt cái miệng nhỏ mới sáng sớm đã ồn ào. Sở Giao bị hôn đến thở không nổi. Phong. Hôn đã rồi mới chịu thả cô ra. Sở Giao thở phì phò. Tần Phong nâng người cô lên, bàn tay lẫn vào chăn, vuốt lấy mông tròn nhắn mịn của vợ yêu. Tà tứ, hôn lên chóp mũi thon cao, anh lẩm bẩm trong miệng, nhưng Sở Giao nghe rất rõ. Nhóc con, em quên mất, ai là ông chủ nơi này rồi à? Mở đôi mắt long lanh, hàng mi dài chớp nhẹ nhìn anh, từ sắc mặt giận hờn trở nên nhu thuận mang vẻ lấy lòng. Đúng rồi, sao cô có thể quên chuyện hệ trọng thế này chứ? Bọn họ qua đây một tháng, lúc đấy Tần Phong đã âm thầm thu mua nơi này. Lúc Sở Giao sang nơi đây, còn khó hiểu vì sao không thấy bạn bè của cô cùng thực tập tại Pháp có mặt. Hỏi ra mới biết, tất cả các sinh viên còn lại đều được phân phối sang vườn trại khác. Lý do là ông chủ trại nho Osa chỉ tiếp nhận hồ sơ thực tập chỉ riêng mình Sở Giao. Lúc đầu, Sở Giao thấy có chút may mắn vì trại nho Osa là vườn nho lớn và đẹp, được du khách biết đến nhiều. Các thiết bị nơi này vô cùng hiện đại, các bạn của cô không may mắn bị đẩy đi các khu trại nhỏ hơn, cả thiết bị cũng nghèo nàn thô sơ, ít ỏi hơn. Nhưng về sau, Sở Giao mới hiểu mình không phải may mắn, mà là có ô dù quá to. Tần Phong mỉm cười, nhìn vẻ ngây ngốc của Sở Giao, anh nhàn nhạt nói. Em nên nhớ, báo cáo thực tập của em có sạch sẽ, tốt đẹp hay không, còn tùy vào tâm trạng của anh nữa đấy. Anh buông Sở Giao ra, chở người thong thả dựa vào đầu giường. Sở Giao phụng phịu, còn tùy vào tâm trạng ư. Một tháng nay, mang tiếng đi thực tập, nhưng đa số thời gian cô đều thực tập trên giường, bị anh lăn qua lộn lại đến nghẹt thở. Muốn nhìn cảnh đẹp vườn nho vào buổi sáng sớm tinh mơ với cô còn khó hơn hái sao. Cô vốn ở cấp yếu thế, như thế nào cũng bị ức hiếp. Vén mái tóc lò xo ra sau, bò đến bên cạnh Tần Phong, nằm sấp trên người anh nũng nịu. Phong, tối nay mình sẽ đi ngủ sớm hơn một chút, bây giờ mình dậy được không? Cúi đầu một chút, gáy tay đỏ lên ngượng ngùng lấp bấp. Tối anh muốn sao cũng được. Yêu không tả xiết, muốn quyến rũ người khác cũng phải có kỹ năng. Cô gái này cứ ngơ ngác, chúc chắc thế này lại khiến anh cả đời muốn bắt nạt. Anh bật cười, đứng dậy ôm cô vào phòng tắm. Thua em rồi. Được, hôm nay sẽ chiều ý em. Tối nay, ngược lại đấy. Sở Giao nghe mà vui vẻ, ôm cổ anh nở nụ cười tươi rói. Khó khăn lắm mới được tung tăng dưới nắng sớm, làm Sở Giao phấn khích không thôi. Chương 64 Cảnh ái muội. Osaka là một vùng đất của rượu nho. Nơi đây nổi tiếng với những ngọn đồi xanh mát, những ngôi làng đẹp như tranh vẽ, những ruộng nho trải dài dưới chân nhà thờ, những vườn nho quanh co bên sườn đồi. Khi vào mùa thu hoạch, các vườn nho nổi tiếng của Pháp đỏ rực khắp nơi trên các sườn đồi, tạo nên khung cảnh tươi đẹp. Trang trại nho của Tần Phong bao gồm cả khu nhà ở. Vườn nho có tổng diện tích lên tới hơn con số 10 hecta. Tần Phong giữ nguyên đội ngũ nhân lực sản xuất rượu nho như ban đầu của trang trại, còn mời thêm chuyên gia về thổ nhưỡng, nghệ nhân ủ rượu giỏi nhất nước Pháp là nhà vi sinh vật học và giáo sư tư vấn để hoàn thiện công nghệ từ trồng nho tới sản xuất rượu. Hàng năm sản xuất khoảng 90.000 chai vang đỏ. Đây là một nhãn hiệu rượu vang chất lượng cao và có lịch sử lâu năm của vùng Osaka. Lúc đầu vì Sở Giao nên Tần Phong chỉ nghĩ đơn giản thu mua lại phục vụ cho vợ anh thực tập. Nhưng sau khi chạm tay vào, anh lại rất thích công việc kinh doanh này. Tần Phong ủ mưu tiếp theo sẽ mua thêm hai nhà máy sản xuất rượu ở vùng thị trấn lân cận. Đây được xem là một bước rẽ mới của Tần Thị, vô cùng khả thi và nhiều tương lai. Đặc biệt là Sở Giao rất thích nơi này. Khi về già, bọn họ có thể về nơi bình yên này, nắm lấy tay nhau, hưởng lấy tuổi xế chiều thì còn gì bằng. Cả buổi sáng, Sở Giao chăm chú theo các chuyên gia vào hầm rượu, nghe nói, viết đến quên cả thời gian. Tần Phong hai tay nhét vào túi, đứng cạnh một bên, nhìn sườn má nghiêm túc của Sở Giao mà thỏa mãn khó nói lên lời. Kết quả cũng xong rồi, cả buổi sáng cũng thu về thành quả không ít. Trên bậc thang ruộng nho, Tần Phong nắm tay Sở Giao xuống núi, nhìn màu xanh mướt, trải dài bát ngát, lộng gió thổi bay mọi thứ, mệt mỏi trên đời. Sở Giao nhắm mắt phấn khích, nhảy cẫng lên lưng Tần Phong, khiến anh bất ngờ có chút chao đảo, nhưng lại giữ thăng bằng rất nhanh. Kề vào tai anh, Sở Giao bật cười. Cõng em đi. Tần Phong cười lên tiếng, nâng mông cô lên, đặt cô gọn gàng trên lưng anh. Bàn tay phát mấy cái lên mông Sở Giao, nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Nhóc con hư hỏng. Sở Giao dúi người về phía trước, cười khanh khách, hôn lên mặt anh, còn lắc lư thân mình làm khó Tần Phong. Có tin anh ném em xuống núi không hả? Quấn lấy cổ anh, Sở Giao nghiêng mặt, chu môi hùng hồn nói to. Không tin, không tin. Tần Phong lắc đầu chịu thua, ngoan nào, ngã bây giờ. Quậy một chút, Sở Giao yên ổn nhắm mắt lại, dựa vào lưng anh. Trên môi hồng là nụ cười hạnh phúc. Thong thả từng bước, cõng Sở Giao đi về phía trước. Ánh chiều không gắt, mà còn hiền hòa chiếu rọi hai thân người chồng lên nhau trượt dài dưới ánh nắng, vô cùng bình yên và lãng mạn. Lúc vừa xuống bậc thang, một nhân viên chạy lên, ngừng ngay mặt Tần Phong. Ông chủ, có khách muốn gặp ngài. Khách du lịch đến đây tham quan là chuyện bình thường, hoặc muốn bàn chuyện kinh doanh cũng là chuyện hàng ngày. Nên lúc này, Tần Phong không lấy gì làm lạ. Chỉ khẽ gật đầu, Sở Giao hiểu chuyện, nhảy xuống khỏi lưng anh. Hai người nắm tay đi theo nhân viên dẫn đường. Từ phía xa, Sở Giao thấy hai người du khách, một nam một nữ. Người nam cao ngất là người ngoại quốc, khuôn mặt tuấn tú, chẳng thua gì Tần Phong. Kế bên là cô gái xinh đẹp, mái tóc uốn xoăn, thả ra sau bềnh bồng. Trên khuôn mặt xinh đẹp, sắc nét, mang vẻ kiêu kỳ thu hút. Hai người họ đứng giữa vườn nho xanh mướt, vô cùng đẹp đôi. Sở Giao bước đến gần một chút, bất ngờ thốt lên. Chị! Tần Phong rất bình tĩnh nhìn hai người trước mặt. Sở Hân ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên. Gặp Sở Giao tại trời Tây xa xôi này. Một năm qua, quan hệ của bọn họ rất tốt. Ngày cưới của Sở Giao, Sở Hân còn làm dâu phụ cho em gái mình. Nhưng ngày cưới vốn tốt đẹp đấy là ngày mà Sở Hân lại không muốn nhớ đến. Thật là mất mặt. Sở Hân nhìn cảnh Tần Phong và Sở Giao ăn mặc giản dị, không khác gì dân bản địa nơi đây. Bình yên nắm chặt tay nhau thật là ngưỡng mộ, mỉm cười bước đến. Tiểu Giao, sao em lại ở đây? Sở Giao buông tay Tần Phong ra, hớn hở nắm tay chị mình, nhoẻn miệng cười nói. Em đến đây thực tập. Daniel nhìn Tần Phong nhíu mày. Không phải ông chủ ở đây là cậu chứ? Tần Phong đang không vui vì bị vợ bỏ mặc, thu lại ánh mắt nhún vai. Cậu muốn gặp mình có việc gì? Sở Giao đưa mắt quan sát Daniel, lịch sự khẽ gật đầu với anh ta. Giờ nhớ lại, cô đã từng gặp người đàn ông này ở lễ cưới của mình và Tần Phong. Lại nhìn sang Sở Hân, tại sao chị của cô lại đi với người đàn ông này chứ? Chào em, Tiểu Giao. Daniel mỉm cười, giơ tay ra với Sở Giao. Tần Phong bước đến, kéo Sở Giao trở lại. Không cần màu mè. Sở Giao cười xin lỗi với Daniel vì không thể bắt tay với anh ta. Không giận vì sự hẹp hòi của Tần Phong, Daniel cười cười rút tay về. Lúc này, Sở Giao thấy có gì không đúng. Chị à, hai người là... Sở Hân quay đầu nhìn Daniel, chỉ thấy anh ta chăm chú nhìn mình, chờ đợi câu trả lời. Sở Hân lườm anh ta một cái, nói với Sở Giao. Là đối tác làm ăn với Sở Thị, em đừng hiểu lầm. Nụ cười trên môi của Daniel cứng ngắt, Tần Phong lại nở nụ cười hứng thú ôm lấy Sở Giao. Có chuyện gì, vào trong hãy nói. Tần Phong nắm lấy tay Sở Giao đi trước. Qua một lúc, chưa thấy Sở Hân cùng Daniel đi vào. Sở Giao có chút sốt ruột, quay đầu thấy Tần Phong đang nghe điện thoại. Sở Giao suy nghĩ gì đó, lại đi ra cửa, đi qua con đường cũ. Muốn tìm hai người kia, có khi nào bị lạc hay không? Vì nơi đây quá rộng lớn. Nhưng rõ ràng, Tần Phong và cô đi rất chậm mà. Sở Giao bước qua dọc dãy ruộng nho. Những hàng rào cao qua đầu, khó mà tìm thấy người. Bất ngờ, bước chân Sở Giao chững lại, khi nghe thấy tiếng hét nho nhỏ quen thuộc. Buông ra, tên khốn này, Sau đó im bặt, còn có tiếng thở dốc. Sở Giao thả nhẹ bước chân, vén lấy những chiếc lá, dây cuốn sang một bên. Đôi mắt to tròn trừng lớn, hình ảnh ái muội trước mắt, khiến Sở Giao đỏ mặt. Sở Hân bị cái người tên Daniel đè trên hàng rào hôn ngấu nghiến. Bàn tay của anh ta còn tà ác lẻn vào váy của Sở Hân. Sở Hân quay trái lại quay phải, không thể nào thoát ra khỏi sự mạnh mẽ của cơ thể cao lớn của anh ta. Dám nói không liên quan nữa không hứ? Tiếng lạnh lẽo mang sự bá đạo vang lên, bị ép đến không thở nổi. Daniel giữ chặt váy của Sở Hân, bắt cô đối diện với ánh mắt màu xanh nước biển đầy cuốn hút của mình. Sở Hân thở hổn hển, muốn đẩy anh ta ra nhưng không được. Chân vừa đưa lên muốn đá anh ta, liền bị anh ta bắt lấy, còn khốn kiếp, chen chân vào nơi bí mật của cô cọ qua lại. Sở Hân tức giận quát. Cái tên khốn kiếp này, rốt cuộc anh muốn thế nào? Hôn lên miệng cô, Daniel cười cười. Vẫn không biết nghe lời. Ánh mắt Sở Hân phừng phừng đửa giận, điêu ngoa vểnh cằm. Thả ra, đừng mơ tôi sẽ nghe lời anh. Cút, đồ khốn, Tiếng chửi mắng phía sau không còn nữa. Sở Giao lấy tay che miệng ngỡ ngàng không thôi. Bất ngờ, vòng eo bị ai đó ôm lấy. Miệng vừa muốn hét lên, liền bị Tần Phong che lại. Nhóc con, khi nào em mới bỏ được tính, rình lén người khác đấy hả? Bị anh ôm lấy, Sở Giao ôm lấy tay anh nói khẽ. Phong, hai người họ... Ôm lấy cô quay trở về, anh béo lấy má cô nói. Họ trưởng thành hết rồi, em đừng quan tâm. Nhưng Sở Giao vẫn không yên tâm. Cô cảm nhận Sở Hân cao ngạo như thế mà bị người đàn ông kia ức hiếp đến mức như vậy. Rõ ràng người kia vốn rất nguy hiểm, chẳng thua kém gì Tần Phong. Có khi nào anh ta sẽ làm hại chị cô không? Sở Giao kéo áo Tần Phong. Phong, Daniel, anh ta là người như thế nào? Tần Phong nhếch môi. Là một kẻ điên. Sở Giao nghe thế càng thêm lo lắng. Thế không phải Sở Hân sẽ gặp rắc rối rồi sao? Tần Phong lườm lấy cô, hung hăng cảnh cáo. Em bớt lo chuyện thiên hạ đi. Đừng để anh thấy em rình rập người đàn ông khác nữa đấy. Nếu không, em khỏi xuống giường. Sở Giao rụt vai, không phải bên cạnh cô cũng là một kẻ điên biến thái hay sao? Chương 65. Trong bữa cơm, không khí có phần quái lạ, khung cảnh yên bình đáng ngưỡng mộ. Trên khu nhà gỗ lộng phía dưới thật khiến lòng người bình yên đến lạ. Sở Giao được Tần Phong ngồi bên cạnh chăm sóc. Đưa mắt thấy chén cơm của cô vẫn còn nguyên, mày đen nhíu lại, đau đầu vì Sở Giao có động đũa đâu. Đôi mắt to tròn cứ lén lút nhìn hai người đối diện. Tần Phong mím môi đẩy nhẹ chén cơm gây chú ý với cô nhắc nhở. Giao Giao, tập trung ăn nào. Sở Giao hơi ngượng ngùng, cúi đầu lúc này mới chịu ngoan ngoãn tập trung mà ăn cơm. Daniel nhếch môi, gắp một chút thức ăn vào chén Sở Hân. Thấy cô muốn gấp ra, anh cau mày, tặng cho Sở Hân ánh mắt cảnh cáo. Sở Hân đành thu lại tay, nhét thức ăn vào miệng như đang nhai nghiền anh ta không bằng. Daniel cười hài lòng, nâng cụm ly với Tần Phong khẽ nói. Phong, như mình đã nói, cậu suy nghĩ sao? Ánh mắt liếc nhẹ qua Sở Hân, Tần Phong bỏ thức ăn vào miệng. Vì chuyện này, cậu hợp tác với Sở Thị, nên mình chỉ lấy giá thấp nhất 5%, nhưng là lấy của cai. Daniel bật cười nhướng mày. Cậu đúng là một người con rể tốt. Tần Phong không bàn cãi, anh nhếch môi. Nhưng tôi thắc mắc, từ khi nào cai lại có ý định đầu tư về mảng ẩm thực xuất khẩu thế? Câu hỏi của Tần Phong làm vẻ mặt của Sở Hân có chút lúng túng. Sở Giao ngừng cả ăn, chăm chú chờ đợi Daniel trả lời. Tần Phong đưa nước cho Sở Giao uống. Daniel quay đầu nhìn Sở Hân khẽ cười. Tôi là thương nhân, nơi nào có lợi nhuận, tôi đều muốn thử. Huống gì làm việc với Sở Tiểu Thư đây, rất thú vị. Còn tiếc nuối là hợp tác với cô ấy quá trễ. Nụ cười nhạt hiện trên môi Tần Phong. Sở Hân cúi đầu chẳng nói một câu. Sở Giao chớp chớp mắt như một thám tử nghiền ngẫm điều tra gì đó. Thật khiến Tần Phong buồn cười, hết nói nổi. Khi hai người đàn ông ra ngoài nói chuyện riêng, Sở Giao tìm đến phòng Sở Hân. Sở Hân vừa tắm xong, trên người chỉ mặc áo choàng tắm. Hai chị em kéo nhau đến sofa. Sở Giao liền hỏi ngay. Chị với Daniel có quan hệ gì? Bàn tay đang lau khô, mái tóc ẩm ướt của mình cứng ngắc. Sở Hân tránh né ánh mắt sáng rực của Sở Giao. Không phải quan hệ hợp tác sao? Sở Giao sấn tới kéo tay Sở Hân. Rõ ràng không phải mà. Chị, Daniel là người không đơn giản. Phong nói anh ta là một kẻ điên đấy. Môi Sở Hân giật giật, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, tin chồng của Sở Giao khiến Sở Hân bật cười. Ừ, là một kẻ điên, còn biến thái nữa. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện của em đi, vì sao hai người lại ở đây? Biết Sở Hân đang trốn tránh, nên Sở Giao không hỏi tiếp. Nhắc đến chuyện của mình, ánh mắt Sở Giao lấp lánh hạnh phúc, đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Sở Hân nghe. Nghe xong, Sở Hân không khỏi cảm thán. Tần Phong đúng là quá yêu Sở Giao, đến không còn gì để diễn tả. Nhưng cô lại không biết, có người cũng vì cô mà bỏ bê công việc, cùng cô lang thang khắp nơi. Dù thường xuyên bị cô ghét bỏ, cũng không nỡ buông tay. Ánh mắt sắc sảo nhìn xuống đầy phức tạp, môi đỏ nhếch lên khi nghĩ đến điều gì đấy. Thở dài một cái, Sở Hân vén lấy tóc Sở Giao ra phía sau. Tiểu Giao, chị rất ngưỡng mộ em, khi có một tình yêu như vậy. Hai đứa cũng nên mau chóng có em bé đi. Ba mong dài cổ luôn rồi đấy. Da mặt vốn mỏng, Sở Giao lấp bấp. Em còn chưa tốt nghiệp mà. Sở Hân buồn cười, đã có chồng hơn một năm mà sao giống con nít thế này. Không phải làm báo cáo nữa là xong sao? Cánh cửa lúc này có người mở ra, hai chị em đều quay đầu nhìn ra. Daniel cao lớn dựa vào cánh cửa, trên môi trèo một nụ cười. Tiểu Giao, chồng em đang ở ngoài đợi em. Sở Giao nghiêng đầu, Daniel hiểu ý, nghiêng người cho cô nhìn qua. Quả nhiên, Tần Phong đang đứng dựa lưng vào thành gỗ. Sở Giao bịn dịn, bò xuống giường. Hai người họ chỉ mới nói chuyện được một chút. Sở Hân vỗ vỗ lấy tay Sở Giao an ủi cô em gái nhỏ. Sở Giao vừa ra khỏi cửa, đã bị ai đó ôm lấy. Rầm, âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên. Làm Sở Giao giật mình, tò mò quay đầu, căn phòng của Sở Hân bất ngờ tắt đèn. Buông ra, tên khốn này, anh là thổ phỉ hả? Cút, anh đi về phòng của anh đi. Tiếng mắng chửi của Sở Hân không ngừng vang lên. Hai mắt Sở Giao trừng lớn, không biết phải làm sao, cả thân thể bị bế bổng lên. Sở Giao hoảng hồn ôm chầm lấy cổ Tần Phong. Phong, chị em... Chân dài sải bước tiến về phòng, Tần Phong hững hờ đáp. Em trước hết hãy lo cho mình đi. Sở Giao chu môi, lén đưa mắt nhìn căn phòng tối om phía sau. Thế là thế nào? Rõ ràng là có liên quan mà. Chương 66, viên mãn. Sở Hân cùng Daniel ở lại cùng vợ chồng Tần Phong, thấy thế mà đã nửa tháng trôi qua. Nơi đây ai đã đến, chắc chắn chẳng muốn trở về. Sở Giao theo dõi từng bước phát triển của Sở Hân và Daniel. Trong nửa tháng này, có một sự việc không hay xảy ra. Nhưng qua lần đó, tình cảm của hai người dường như tốt ra hẳn. Chỉ là Tần Phong không cho cô thời gian rảnh rỗi mà quan sát chuyện người khác. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong ra ngoài sớm với Daniel. Chắc là bàn chuyện làm ăn gì đó. Sở Hân cũng đi theo cùng. Sở Giao vì đêm qua bị Tần Phong hành hạ quá lâu, nên hôm nay cả cơ thể của Sở Giao mềm nhũn, rời rã, như không còn phải là của mình nữa. Lúc sáng, Tần Phong hôn lên trán cô rồi mới rời đi. Thế nhưng Sở Giao hé mắt nhìn còn không nổi. Thường ngày đâu đến nỗi như vậy. Dù sao hơn một năm qua, Sở Giao cũng quá quen với sức lực mạnh mẽ của Tần Phong rồi. Nhưng hôm nay Sở Giao cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn ra ngoài trời đẹp thế này, nếu nằm trong phòng thật là tiếc nuối. Sở Giao chống tay lên nệm, muốn ngồi dậy, bất ngờ bụng dưới đau quặn. Cô ôm lấy bụng, mặt tái mét. Cơn đau thút nhẹ rồi lùi lại, nhưng cô cử động mạnh lại sẽ đau đớn. Sắc mặt Sở Giao tái nhợt, bàn tay mò mẫm tìm lấy điện thoại. Sở Giao cắn môi chịu đựng cơn đau, dựa lưng trên đầu giường bấm điện thoại cho Tần Phong. Nhưng ngặt nỗi, điện thoại của anh lại bận máy. Sở Giao đang nằm cong người, hai chân co lên, liền gọi cho Sở Hân. Vừa thấy cuộc gọi được kết nối, Sở Giao thều thào nói vào điện thoại. Chị, em đau quá. Bên này Sở Hân sau khi nhận điện thoại của Sở Giao, hai mắt cô trừng lớn, không quản Tần Phong đang nghe điện thoại, chạy đến kéo tay anh hốt hoảng. Sở Giao xảy ra chuyện. Tần Phong quay người, chỉ nhìn qua Sở Hân, cũng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cũng chưa kịp tắt điện thoại, liền xoay người chạy đi. Bờ vai của anh còn va vào người Sở Hân, khiến cô chánh choáng. Vì nơi đây là dốc núi gồ ghề, không được bằng phẳng. Daniel nhanh tay đỡ lấy thân người sắp ngã của Sở Hân. Sở Giao bị sao? Sở Hân lắc đầu, định hình lại, liền chạy theo Tần Phong. Dĩ nhiên Daniel không thể ở yên đó. Dầm, cánh cửa bị đẩy ra, hình ảnh Tần Phong nhìn thấy Sở Giao cuộn người nằm trên giường, sắc mặt tái mét, làm tim anh như bị ai bóp nghẹt. Tần Phong nhào lên giường ôm lấy Sở Giao. Giao Giao, em sao rồi? Sở Giao như đứa trẻ, vừa tủi vừa đau, mắt đỏ hoe. Em đau bụng. Tần Phong bế bổng cô lên, hôn lên trán của cô, dỗ dành. Ngoan, anh đưa em đi bệnh viện. Lúc hai người kia đi vào, bắt gặp Tần Phong bế Sở Giao xuống lầu. Sở Hân đuổi theo muốn nắm tay Sở Giao. Ngặt nỗi, sắc mặt Tần Phong quá đáng sợ, ôm lấy giữ khư khư Sở Giao trong lòng. Sở Hân chỉ biết đi phía sau mà lo lắng không thôi. Bệnh viện. Tại bệnh viện, Tần Phong ngồi bên cạnh, bàn tay kiên nhẫn, nắm chặt tay Sở Giao không rời, cẩn thận khom người vuốt tóc cô. Ánh mắt đầy yêu thương sâu sắc. Sở Giao không biết ngủ sâu bao lâu, đến khi tỉnh dậy trời đã tối. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy Tần Phong ngồi bên cạnh, nhìn cô chăm chú. Giao Giao, em thấy thế nào? Sở Giao quan sát khắp nơi, dĩ nhiên nhìn ra mình đang ở bệnh viện, khẽ lắc đầu, lại níu lấy tay anh, giọng nhão nhét. Em sao thế? Ân cần đỡ cô dậy, đưa nước cho cô uống một ngụm. Tần Phong ngồi lên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Sở Giao. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng bằng phẳng của cô. Giao Giao, từ hôm nay em không thể thực tập nữa rồi. Sở Giao mù mịt, ngốc nghếch nhìn xuống bàn tay anh nhíu nhíu mày. Sao? Chẳng lẽ em... Tần Phong cười khẽ hạnh phúc, cúi đầu hôn chụt vào môi cô. Đúng vậy bảo bối à, em mang thai rồi. Hôm qua do cô động thai, dĩ nhiên lỗi là do anh, nên khỏi cần phải nói Tần Phong đau lòng đến mức nào. Đôi mắt to tròn long lanh mơ màng, niềm hạnh phúc lập tức hiện rõ trên khuôn mặt có chút tái nhợt của Sở Giao. Em, con, ý em nói là em là mẹ rồi sao? Câu nói lủng củng thể hiện rõ vợ của anh xúc động đến mức nào. Tần Phong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đúng vậy, chúng ta có con rồi. Vùi mặt vào ngực anh, Sở Giao nở nụ cười hạnh phúc vì tin mừng thiêng liêng này. Phong, sao em? Bàn tay nhỏ ghì chặt lấy anh, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn anh, thanh xuân của em nhờ có anh mà tốt đẹp như vậy. Ngốc quá. Đẩy nhẹ cô ra, Tần Phong mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy môi Sở Giao, thiết tha hôn lấy. Người ta thường nói, đàn ông thích vùng vẫy trời mây, nhưng đi đến cùng trời, cái họ cần vẫn là một chân dung để nhớ về mỗi tối. Một người sẽ ở lại thật lâu sau những ồn ào huyên náo. Một người để họ sẵn lòng đánh đổi mọi thứ, chỉ để lấy những ngày tháng cùng người đó nở nụ cười bình yên. mà với Tần Phong, thế giới của anh chỉ gói gọn trọn vẹn trong hai từ sở giao. Một câu chuyện ngôn tình kết thúc có hậu phải không nào các bạn? Câu chuyện của Minh Minh đến đây là hết rồi. Các bạn hãy đón nghe ngoại truyện của bộ truyện này qua những phần tiếp theo của Minh Minh nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.